Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2046, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2046. Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt Lương Huyền Mi liền trở nên âm trầm, vẻ mặt Lâm Trinh cũng trở nên mất tự nhiên. Vết thương kiểu này, không khéo sẽ để lại sẹo. Đối với một cô gái, đây là sự tổn thương rất lớn. Một lũ coi trời bằng vung, đúng là coi trời bằng vung. Lương Huyền Mi tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ngập tràn lửa giận, cô ta vội nói. Tiểu Điệp, em đã báo cảnh sát chưa? Lương Tiểu Điệp khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp. Bọn họ không sợ đâu, những chuyện như thế này bồi thường chút tiền viện phí là được. Nhà Mãn Băng Hoàn rất giàu, cô ta không quan tâm. Lẽ nào như vậy tức là nhà họ Lương chúng ta dễ bị bắt nạt? Tiểu Điệp, em đừng sợ, để chị nói với bố, bảo gia tộc ra mặt. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Không cho bọn họ biết sự lợi hại của nhà họ Lương ta, thì chẳng phải để bọn họ đè đầu cưỡi cổ sao? Lương Huyền Mi tức giận nói. Thôi bỏ đi chị, Mãn Băng Hoàn có ra thế không vừa, hơn nữa nhà họ Vân cũng biết chuyện này. Nhà họ Vân muốn Mãn Băng Hoàn và cậu Vân thành đôi, nên nếu chuyện này ầm ĩ lên thì nhà họ Vân sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Lương Tiểu Điệp lắc đầu nói. Phải đấy Huyền Mi, chuyện này đừng để nhà họ Lương ra mặt. Huống hồ sau khi giải quyết hiệp hội võ thuật, nhà họ Lương cũng coi như tổn thất rất lớn, đang ở đầu sóng ngọn gió. Nếu lúc này lại chọc vào gia tộc nào đó, thì cực kỳ bất lợi cho nhà họ Lương, Lâm Chính nói. Vậy ý của anh là, Lương Huyền Mi nhìn anh, chiều nay để anh đến trường với Tiểu Điệp, tìm Mãn Băng Hoàn kia nói chuyện. Vâng anh, chuyện này lại phải làm phiền anh rồi, Lương Huyền Mi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Lâm Chính mà ra tay thì cô ta không có gì phải lo lắng cả. Anh đến trường với tôi. Lương Tiểu Điệp trừng mắt, kinh ngạc đánh giá Lâm Chính một lượt, sau đó hừ một tiếng, khinh bỉ nói. Thôi bỏ đi, tôi sợ anh đến trường sẽ bị người ta đánh chết mất. Chắc là không đâu, Lâm Chính lắc đầu đáp. Người có thể đánh chết anh chắc còn chưa ra đời. Người có thể đánh chết anh vẫn chưa ra đời. Anh đùa chắc, chẳng phải ngoài đường có đầy ra sao? Không nói ai khác, tôi chính là một trong số đó. Lương Tiểu Điệp khinh bỉ liếc nhìn Lâm Chính, nói. Tốt xấu gì Lương Tiểu Điệp cũng là người nhà họ Lương, biết chút cổ võ. Trong mắt cô ta, xử lý một kẻ yếu ớt tay trói gà không chặt như Lâm Chính thì quá đơn giản. Tiểu Điệp, đừng thể hiện nữa, để anh Chính cùng em đến trường tìm hiểu tình hình, rõ chưa? Lương Huyền Mi nghiêm túc nói. Chị, em không muốn anh ta đến trường em. Nếu để người ta biết anh ta là một thằng ở gì thì chẳng phải mất hết thể diện sao? Chị bảo em sau này còn mặt mũi nào gặp người khác chứ? Lương Tiểu Điệp giãy nảy lên. Tiểu Điệp, em lại không nghe lời đấy hả? Sắc mặt Lương Huyền Mi trở nên lạnh lùng. Chị, em không có ý đó. Vậy em có ý gì? Chị nói cho em biết, hoặc là em để anh Chính đi cùng em, hoặc là chị đi cùng em. Lương Huyền Mi quát. Toàn thân Lương Tiểu Điệp run rẩy. Chị đi kiểu gì được? Đi kiểu gì à? Cho dù phải bò thì chị cũng phải bò đến trường em. Lương Huyền Mi nổi giận đùng đùng nói. Đừng, chị đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy, cùng lắm. Cùng lắm em nghe chị là được chứ gì? Lương Tiểu Điệp muốn khóc mà không có nước mắt. Cách chương.